Võng Du Đại Tướng Sư, chương 35, mới không muốn làm Tả Bức Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người nào? Nhất Thế Bán Phong kinh ngạc quay đầu lại, theo âm thanh nhìn sang. Làm sao, người khác nghe được cái này dị thường thanh âm phách lối, cũng là dồn dập dừng lại xung phong. Một mặt quái lạ quay đầu lại nhìn tới, mỗi người bọn họ đều biết. Ở trong game so với Nhất Thế Bán Phong, so với Vũ Động Giang Hồ người mạnh mẽ không ít. Thế nhưng có thể đủ loại này khẩu khí đối với hắn người nói chuyện nhưng là hiếm như lá mùa thu. Càng là loại này không hề che giấu chút nào uy hiếp. Như thế nào đi nữa nói, Vũ Động Giang Hồ cũng là cái xếp hạng trung thượng công đoàn. Tuyệt không phải ai xem nắm liền nắm, ai muốn dẫm liền dẫm bùn nhão. Liền ngay cả Tả đều hơi nghi hoặc một chút. Hắn chân chính về mặt ý nghĩa bắt đầu tiếp xúc game online cũng là hai cái đến tháng. Đừng nói là cái trò chơi này. Coi như ở toàn bộ trò chơi trong vòng cũng không nhận thức mấy người. Mà loại này năng lực hắn không tiếc cùng một cái như vậy công đoàn trở mặt. Hoặc là nói có thực lực và một cái như vậy công đoàn trở mặt người. Nên không tồn tại chứ. Sẽ là ai chứ? Thủy Mặc Họa Mi cũng bắt đầu suy nghĩ chính mình người quen biết bên trong. Có ai gặp đứng ra làm chuyện như vậy? Tránh ra, ở mọi người không rõ ở trong. Một cái có chút phúc hậu nam tử xuyên qua đám người. Bước xoài bước đi tới Nhất Thế Bán Phong bên người. Tắc Bác Thẩm Vạn Tam. Nhìn rõ ràng người này mặt. Tả. Thủy Mặc Họa Mi cùng Nhất Thế Bán Phong mọi người trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của người đến. Ở sau người hắn, còn theo cái kia đi theo làm tùy tùng biểu đệ. Người này chính là Tắc Bác Thẩm Vạn Tam. Làm một tên thấy phong định giá nghề nghiệp thương nhân đầu lĩnh. Tình báo của hắn mạng tuyệt đối không kém hơn rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh siêu nhiên công đoàn. Ở Nhất Thế Bán Phong đối với dưới trái đặt lệnh truy sát. Sau đó bắt đầu tổ chức nhân thủ thời điểm, hắn cũng đã thu được tin tức, đã sớm phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm Vũ Động Giang Hồ người. Bởi vậy, mới có thể ở như vậy thời khắc then chốt đúng lúc xuất hiện. Hơn nữa là tự mình trình diện, hắn ở hướng về trái lấy lòng, dùng hành động thực tế đối với Tả lấy lòng. Nhờ vào đó để diễn tả mình thành ý, hy vọng có thể khiến Tả hồi tâm chuyển ý. Không nên cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to. Bất luận cái nào làm phụ thân người. Vì con của chính mình cũng có thể làm đến một bước này. Thậm chí càng sâu. Ha ha, hóa ra là Thẩm gia a, ngọn gió nào nhi đem cho ngài thổi tới. Nhất Thế Bán Phong vốn là cẩn thận có thừa mà quyết đoán không đủ. Nhìn thấy Tắc Bác Thẩm Vạn Tam xuất hiện, hơn nữa trước lời nói, hắn đương nhiên không dám lại dễ dàng lỗ mãng, vội vã đánh cái ha ha nở nụ cười. Quan trọng nhất chính là, lấy Tắc Bác Thẩm Vạn Tam năng lực, chỉ cần quyết tâm dưới điểm huyết bàn, vẫn đúng là có thể để hắn này Vũ Động Giang Hồ triệt để xóa tên. Chỉ nhìn hắn có nguyện ý hay không? Hừ... Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta. Chấm, Tắc Bác Thẩm Vạn Tam lườm hắn một cái. Cũng đã phát sinh hừ lạnh một tiếng từ bên cạnh hắn xẹt qua. Trực tiếp đi đến bên trái trước. Cúi đầu ôm quyền nói. Tiên sinh xin lỗi. Thẩm mỗ nhận được tin tức liền lập tức tới rồi. Không nghĩ đến gấp gáp từ từ đuổi đến cùng vẫn là chậm một bước. Tiên sinh không có chịu đến quấy nhiễu chứ. Trước tiên, tiên sinh, nghe được danh xưng này, lại xem đại danh đỉnh đỉnh Tắc Bác Thẩm Vạn Tam lại đem tư thái thả đến như vậy chi thấp. Mọi người trong nháy mắt đều mê. Mẹ nó, cái này thiết khẩu trực đoạn đến cùng lai lịch gì? Liền Tắc Bác Thẩm Vạn Tam ở trước mặt hắn cũng giống như tiểu đệ như thế. Có muốn hay không như thế khuếch đại? Thời khắc này... Nhất Thế Bán Phong đã cảm giác được một trận khí lạnh từ đuôi cốt bỗng nhiên bay lên trán. Đồng thời trong lòng còn có như vậy chút ít vui mừng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cũng may mà Tắc Bác Thẩm Vạn Tam xuất hiện đúng lúc. không có thật sự đánh tới đến. Này nếu như đánh tới đến giết hắn, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lôi đình lửa giận, vũ động giang hồ thì lại làm sao chịu nổi. Lại nói cái này Thiết Khẩu Trực Đoạn cũng thực sự là có lớn như vậy lai lịch cùng bối cảnh. Người đúng là nói ra a, ta lại không phải không đã cho ngươi cơ hội. Người không nói ra ta làm sao biết. Người muội a, đây là thành tâm dự định hố chết ta. Có điều, trước trò chơi vòng bên trong có thể xưa nay chưa từng xuất hiện nhân vật số một như vậy. Lại có thể đem Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam thu thập ngoan ngoãn. Người này đến cùng lai lịch gì? Càng là nghĩ như vậy, Nhất Thế Bán Phong nhìn về phía Tả ánh mắt liền càng là phức tạp. Mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại hắn, trong mắt càng sinh ra một vệt kính nể. Người này, Thủy Mặc Họa Mi lúc này xem Tả ánh mắt cũng là đồng dạng phức tạp. Nàng vừa nãy cũng đã làm tốt đi trên cấp một chuẩn bị. Không nghĩ đến sự tình lại gặp phát triển đến một bước này. Càng không nghĩ đến Tả lại Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cái này cứng rắn. Thậm chí có thể nói là mạnh mẽ hậu trường. Không không không, xem hiện tại bộ dáng này. Cảm giác Tả mới là Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam hậu trường được chứ. Người này đến cùng là ai vậy? Trước đây làm sao xưa nay chưa từng nghe nói. Những người còn lại giờ khắc này càng là một mặt choáng váng. Vậy cũng là rất nhiều siêu nhiên công đoàn đại nhân vật đều phải cho mấy phần tình cảm Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam a. Có thể để Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam làm được tư thế này người. Quả thực vô tình không thể nghi ngờ cố tình gây sự. Ây, Tả nhưng có điểm không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vẫn đúng là không nghĩ đến Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lại có thể làm đến một bước này. Nhân tình này coi như hắn không muốn nợ, e sợ cũng đến ghi nợ. Cảm giác trên tựa hồ vẫn là chết ở vũ động giang hồ trong tay. Càng thêm có lợi một điểm, tiên sinh không cần có gánh nặng, là thẩm mỗ tự nguyện tới rồi giúp đỡ. Chỉ cần tiên sinh bình yên vô sự là tốt rồi. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam tâm tư như thế nào linh lung? Há có thể không biết Tả đang suy nghĩ gì? Liền hắn lập tức lại là cúi đầu, lập tức âm thanh một lạnh trầm giọng nói rằng, Nhất Thế Bán Phong cùng hắn vũ động giang hồ dám to gan quấy nhiễu tiên sinh. Thẩm mỗ thỉnh giáo tiên sinh dự định xử trí như thế nào? Là tồn là vong đều nhờ tiên sinh một câu nói. Thẩm mỗ liền có thể làm theo. Tuyệt không hai lời. Vậy thì có chút nói quá lời ba. Tả tâm bên trong thầm nghĩ. Cái này cần ghi nợ bao lớn ân tình a. Mà Nhất Thế Bán Phong nghe nói như thế lập tức liền có điểm hoảng rồi. Rời ả nếu như bởi vì chút chuyện này diệt bang. Chân tâm oan uổng muốn chết. Quan trọng nhất chính là. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vẫn đúng là liền có năng lực này. Việc này không có thể trách chúng ta a, là hắn trước hết giết ta. Anh ta mới mang người đến trả thù. Chuyện này người khởi xướng Nhất Thế Bán Điên cũng là có chút cuống lên. Vội vã đứng ra vì là ca ca của chính mình cùng vũ động giang hồ tranh luận. Thật không? Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nghe nói như thế. Lúc này mới rốt cục quay đầu lại nhìn thêm bọn họ một chút. Nhưng ánh mắt lại có vẻ càng thêm băng lạnh. Trong giọng nói tràn ngập cường giả cuồng ngạo. Chỉ nghe hắn kiên quyết như sắt quát lên. Người khác làm sao làm việc thẩm mỗ quản không được. Nhưng cái trò chơi này bên trong chỉ cần là tiên sinh muốn làm sự. Thẩm mỗ không cần biết nguyên do. Cũng không cần thiết truy cứu đúng sai. Chỉ cầu cho tiên sinh một cái thỏa mãn kết quả. Ta đi, lão huynh, người vậy thì chân tâm có chút quá ba. Nghe nói như thế, Tả đều không tự cảm thấy có chút mặt đỏ. Nói thật sự, hắn không phải chưa từng thấy gặp phụng người. Nhưng xem Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam như thế gặp phụng người cũng thật là thế gian ít có. Nếu như lời này truyền ra ngoài. Hắn 8/10 đến bị người mạnh mẽ mang theo đỉnh đầu. Tả Bức Vương, mũ, còn kém mỗi ngày sau khi rời giường cùng trước khi ngủ đều muốn quay về tấm gương gọi trên một câu. Ta Tả Bức Vương một đời làm việc, Không cần hướng về ngươi giải thích. Chứ, cách chương.